Tây Xuất Ngọc Môn, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông Nguyên vốn tưởng rằng, cuối cùng đến chân tướng thời điểm, chính mình hội kích động thất thố. Không nghĩ tới, cư nhiên hội bình tĩnh, thái độ bình tĩnh, thanh âm cũng bình tĩnh. Cái kia thời điểm, người ở, đương nhiên, thanh chủ yếu khai bác cổ yêu giá, dẫn theo kim hạt hội cùng cận vệ đồng hành. Ta lúc đó nhưng là hỗn đến có thể đi cùng nông nỗi. Tự nhiên đã ở, lại nói tiếp. Muốn cảm tạ kia một lần ngọc môn quan thân hồn chia lìa. Không có nó mang đến đại phiến màu xám khu. Ta cùng ngươi, cũng sẽ không có cơ hội gặp a. Này tỷ lệ, có thể sánh bằng chung sổ số muốn thấp đâu. Nàng cười khanh khách đứng lên. Bỗng nhiên hờn dỗi giống như nhìn về phía Triệu Quan Thọ. Triệu Thúc. Nói được ta miệng khô lưỡi khô, cho ngươi tiểu trà đồng cho ta thượng phân trà. Lại nhìn về phía Sương Đông, cấp bậc lễ nghĩa nhưng là chu đáo. Ngươi đâu, muốn hay không cũng đến một ly. Sương Đông nói, cảm tạ, vô tâm tình, hắn trầm mặc ngồi, xem gian ngoài ác điểu vệ đem trà đưa vào đến. Ấm trà có mảnh khảnh cái quai, ca diêu chặt chém, tế lam dứu băng vết dạn, chén trà khẩu thiền. Mặt bàn lại bất bình, Long Chi hướng bên trong châm trà thời điểm, kia nhất hoàng sáng ngời hồng nùng thủy quang run rẩy khuynh hướng Sương Đông, như là ngay sau đó sẽ tràn ra đến. Kỳ thật Sương Đông, ngươi sớm nên nghĩ đến là ngươi lưu tây mở bác cổ yêu giá. Bác cổ yêu giá là ngọc môn quan môn hộ, mà nàng một thân lưu tây cốt, xuất nhập không ngại, nàng huyết, có năng lực hòa tan yêu quỷ trên người phong ấn. Trừ bỏ nàng, ai có này bản sự a? Ta nhớ được, ở Kim gia động, nàng cũng từng bị thương đổ máu. Kim gia bỗng nhiên táo cuồng, cùng này cũng không quan hệ hệ đi. Sương Đông nhìn nàng một cái, ngươi tự xưng Diệp Lưu Tây, lại hỗn đến có thể đi cùng. Lưu Tây liền một chút phản ứng đều không có sao. Long Chi thản nhiên cười, ta dùng tên này, mới đầu là vì trá giang trảm. Bởi vì nếu hạt trong mắt thật sự có cái kêu Diệp Lưu Tây nữ nhân, hắn nhất định sẽ thực giật mình. Kết quả, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Diệp Lưu Tây tắc không giống với Giang Trảm đem ta giới thiệu cho nàng thời điểm, nhắc tới tên của ta. Nàng rõ ràng sợ run một chút. Nữ nhân thôi, nhất là tâm cao khí ngạo xinh đẹp nữ nhân, kỳ thật là không thích người khác cùng nàng có giống nhau chỗ. Nhưng là có ý tứ là, Giang Trảm cũng không giống như biết, còn thực hưng phấn mà nói với nàng. Thanh Chi, Lưu Tây cùng ngươi một cái họ a, thực hiển nhiên. Diệp Thanh Chi là muốn làm theo Lệ Vọng Đông, nhập chủ Hắc Thạch Thành sau lại sửa cái mệnh định tên. Bởi vì tên sửa quá sớm, vị tất có cái kia mệnh cách đi áp, nhưng chỉ bằng Giang Trảm một câu này nói. Ta chỉ biết, Diệp Thanh Chi cùng Giang Trảm trong lúc đó. Ta là có thể lợi dụng sơ hở, bởi vì, nàng chẳng phải sở hữu sự đều nói với Giang Trảm. Sương Đông, nghe nói ngươi thực thích Diệp Lưu Tây, Kim gia động thời điểm, vì nàng xá sinh quên tử, cũng là lý giải, dù sao tuổi trẻ xinh đẹp, tính cách cũng không từ trước như vậy không thảo hỉ. Sương Đông lạnh lùng trở về câu, nhân trí nhớ có thể bị gian lận, tính cách là nhất mạch tướng thừa. Thanh Chi lắc đầu, này ngươi liền sai lầm rồi. Một người bị ngoại giới bạc đãi thậm chí dẫm lên thời điểm. Trừ phi nàng là Bồ Tát, nếu không khó tránh khỏi hội lạnh lùng chanh chua. Diệp Lưu Tây quên quan nội hết thảy. Không nhớ rõ phụ thân của nàng ở nàng trước mắt bị sinh nuốt. Không nhớ rõ ăn không đủ no cơm ngày. Không nhớ rõ bởi vì trộm này nọ bị đánh. Cũng không nhớ rõ này gặp không xong quang quặng nói ngày. Chúng ta xem không xong nàng trí nhớ, nhưng có thể nhận thấy được nào sẽ làm nàng cảm xúc dao động. Quan nội là cơ hồ nuốt trọn, mặc dù là quan ngoại, này cùng với nàng cảm xúc có đại ba động trí nhớ. Chúng ta cũng đều gợi ý nuốt khuê nuốt lấy. Cứ như vậy, nàng tính cách nhất định sẽ tương đối bình thản mà bình thường. Nhưng kỳ thật nàng từ trước, bởi vì hồi nhỏ trải qua quan hệ, bệnh đa nghi rất nặng. Cũng không toàn bộ tín nhiệm người khác. Nói chuyện hội tàng ba phần. Nhân cũng ích kỷ, chính mình muốn, tưởng lấy, mặc kệ thế nào, đều muốn được đến, nhưng ngươi nói được cũng đối. Tính cách thôi, sẽ có nhất mạch tướng thừa địa phương. Ngươi cùng nàng ở chung lâu như vậy, liền không phát hiện có chút thời điểm, nàng hội lộ manh mối sao? Tỷ như không quan tâm, làm việc tàn nhẫn, Sương Đông im lặng, này đổ quả thật là có. Tại kia kỳ thời điểm, Diệp Lưu Tây suýt nữa đem tính kế nàng khách làng chơi cấp đông chết chuyện này. Hắn thủy chung ấn tượng khắc sâu. Còn có, Diệp Lưu Tây thượng qua bụi bát tập, là chọc không được nhân. Liễu Thất cũng nói, Diệp Lưu Tây năm mới đường băng thời điểm, gặp được 3 lần cướp đường, thu đi qua tam căn ngón tay. Hắn hỏi câu, đã quan nội là cơ hồ toàn nuốt. Vì sao duy độc muốn lưu lại mắt chủng nuốt ăn Lưu Tây phụ thân khi trường hợp? Long Chi nhún nhún vai. Nước quá trong ắt không có cá. Ấn tượng sâu nhất cảnh tượng. Nuốt không xong. Nàng phụ thân bị nuốt ăn thời điểm. Nàng tuổi còn nhỏ. Thấy toàn bộ quá trình. Sợ là hội trở thành cả đời mộng yểm. Chúng ta suy tính một chút thời gian. Cảm thấy khi đó chuyện. Cũng không trọng yếu. Cũng liền không xong. Sương Đông cười cười, người chăn đệm lâu như vậy, chính là tưởng nói với ta, bác cổ yêu giá là nàng khai, sơn trà gặp nạn là vì nàng dựng lên, sơn trà nhân, cũng là nàng hạ lệnh đầu uy mắt chủng, có phải hay không? Long Chi kinh ngạc, này còn có nghi vấn sao? Quả thật là nàng a, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc, ta một cái hưởng hết đặc quyền phương sĩ đứng đầu. Ăn no chống đỡ muốn đi khai bác cổ yêu giá. Răng chạm cửa nát nhà tan. Cũng chỉ là cùng Vũ Lâm vệ có cựu oán. Hắn làm chi muốn cùng yêu quỷ không qua được đâu. Chỉ có Diệp Lưu Tây. Nàng sao nam đầu tinh cháo hộ. Trời sinh tưởng phá ngọc môn. Nàng bởi vì mắt chủng diệt môn tuyệt hậu. Lăng bạc kỳ hồ. Coi nàng tính cách. Như vậy cừu. Hội như vậy quên đi sao. Ở đại trong bảo tàng. Ta Triệu Thúc từng đề cập với ngươi. Mắt chủng 2 năm trước đã diệt sạch. Ngươi cho là ai giết. Cho tới nay, nàng lưu trữ mắt chủng. Giả ý đầu uy sửa hảo. Là vì hỏi thăm bác cổ yêu giá cụ thể vị trí. Mà một khi đắc thủ, mở bác cổ yêu giá sau. Nàng cái thứ nhất diệt, chính là mắt chủng. Về phần vì sao sát mắt chủng thời điểm còn muốn đầu uy. Ta cho ngươi giải thích. Mắt chủng ngủ say, bình thường sẽ ở thi đôi nhã đan lý tiễn cái thực cơ mật chỗ. Chung quanh có việc phần bảo hộ, hình thành 18 liên trận. Sống phần này ngoạn ý, người đến nuốt nhân, yêu đến nuốt yêu, nhưng thực ít có người biết. Sống phần có cái tệ chỗ, nó nuốt nhân sau, trong khoảng thời gian ngắn, hội đánh mất hoạt tính, liền giống như lão hổ miệng cắn dương. Liền không có cách nào khác lại đi hàm con thỏ. Sơn trà nhân bị mang đi. Đều là đi thăm dò sống phần. Sau đó mở đường. Sương Đông thủ chậm rãi nắm chặt. Móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay. Cái gì đều là ngươi nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Long Chi nhìn hắn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên cười to. Cười đáp sau này. Cơ hồ là không kịp thở. Nói. Cũng thật sự là buồn cười. Ta ở Giang Trảm bên người đã hơn 1 năm. Mỗi ngày nói láo. Hắn rất tin không nghi ngờ. Ta nói Hồ Dương thành bão cát. Ta bị phản phệ. Thân thể không tốt. Một đoạn thời gian nội đều không thể vào xuất quan. Hắn tin. Còn khuyên ta hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn nhớ không nổi hình xăm chuyện. Ta nói là vì bão cát mang đến tác dụng phụ. Nhưng hắn kia đoạn thời gian trí nhớ có chút hỗn loạn. Hắn cũng tin, dù sao trên phố nghe đồn, Long đại tiểu thư bởi vì kia chàng bão cát, bệnh nặng không dậy nổi đâu. Long đại tiểu thư đều nằm trên giường. Chúng ta điểm này tiểu tổn thương tiểu thác loạn. Tính cái gì a? Nhưng Sương Đông, ở ngươi trước mặt, ta thật sự là thâu tâm đào phế. Những câu lời tâm huyết a, ngươi cư nhiên không tin. Bất quá không quan hệ. Có một người, có thể chứng minh. Lời nói của ta đều là thật sự. Ai? Diệp Lưu Tây. Long Chi khóe môi cong lên. Ý cười đại thịnh. Dài nhỏ chân mày gian gần như mê hoặc. Nuốt khuê trên thân. Vĩnh không chuyết tức. tưởng thoát khỏi, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là tử, một cái khác chính là chém rớt tay trái. Xương Đông môi hơi hơi phát khô. Long Chi tiếp tục nói tiếp. Ta biết các ngươi quan ngoại. Có đôi khi hội xuất kỳ bất ý, nói tốt thiên hạ đệ nhất. Bỗng nhiên đánh không lại một cái quét rác tăng. Ngôn chi chuẩn xác vô dược khả giải. Sau này lại ngạnh ra cái hoa đà trên đời khởi tử hồi sinh. So sánh với dưới, chúng ta quan nội là thật sự nhiều. Nuốt khuê liền này hai loại giải pháp. Lại vô ngoại lệ, không tin ta trong lời nói. Đại nhưng đi tìm Diệp Lưu Tây bằng chứng. Nàng chỉ cần khẳng khảm thủ. Nuốt khuê vừa chết, chỉ nhớ hồi phun. Nàng nên cái gì đều nhớ ra rồi. Đến lúc đó, người chính miệng hỏi một chút nàng. Có phải hay không nàng lấy huyết khai bác cổ yêu giá? Yêu giá sụp đổ, ngọc môn quan thân hồn chia lìa. Chúng ta ở hiện trường phát hiện Việt dã xe. Lại phát hiện bị mai nhân sau. Có phải hay không nàng nói. Vừa vặn mang đi, đi đưa mắt chủng quy thiên. Trở về hỏi a, nói đến sau này, thanh sắc câu lệ. Trong ánh mắt hiện khiếp người quang. Nàng như vậy khí thế bức nhân. Xương Đông ngược lại bình tĩnh. Nhìn nàng một lúc sau. Bỗng nhiên cười rộ lên. Khó trách có người nói với ta. Nữ nhân sinh khí thời điểm sẽ xấu đi. Trước kia không biết là. Hiện tại kiến thức. Nếu chân tướng ngươi nói. Thâu tâm đào phế. Những câu lời tâm huyết. Vậy ngươi đối ta như vậy tiểu nhân vật. Không khỏi chút xuống nhiều lắm chú ý, nói đi. Người đến cùng cái gì mục đích? Cũng nên đến đồ cùng chỉ thủ hiện lúc. Triệu Quan Thọ bỗng nhiên có chút khẩn trương. Lâu như vậy tới nay lần đầu. Cảm thấy thư phòng này thông gió hiệu quả không tốt. Liên khí đều xuyễn có chút lao lực. Long Chi nói được rất chậm. Tựa hồ là sợ hắn nghe không rõ. Cắn tự thực chuẩn, tự trọng âm. Diệp Lưu Tây hiện tại muốn xuất quan. Nàng rời đi thời điểm, bình thường sẽ có bão cát giúp nàng che lấp, ngọc môn quan cũng sẽ ngắn ngủi thân hồn chia lìa. Ngươi là ở chỗ này, giúp ta giết nàng, kia sau, ngươi tự nhiên xuất quan, xa táng mắt cũng sẽ giúp nàng thu táng. Quan nội quan ngoại, như vậy không có khúc mắc, mọi sự cũng liền thái bình. Xương Đông muốn cười, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Quan Thọ, ta thế nào nhớ được có người nói qua. Lưu Tây là giết không chết. Triệu Quan Thọ bất động thanh sắc. Ta nhớ được. Ta nguyên thoại là. Nàng có thể ở quan nội hưởng tuổi thọ. Vũ Lâm vệ. Phương sĩ hoặc là yêu quỷ. Là giết không được nàng. Nghe hiểu chưa. Quan nội không có người giết được tử nàng. Cũng không có người động được nàng. Nhưng ngươi. Là quan nội người sao. Xương Đông hướng trong ghế dựa nhất ỉ. Nửa ngày không nói chuyện. Qua hội. Lấy thủ phủ ngạch, khổ cười ra tiếng, minh bạch, toàn minh bạch, khó trách hắn bị Long Chi chú ý, chẳng qua là vì lúc đó. Hắn là nàng cả đời này chung, có thả cận có tiếp xúc đến, có thể dùng để đối phó Diệp Lưu Tây duy nhất quan ngoại người sống. Nói cái gì Lưu Diệp Lưu Tây vì mình dùng, đều là vô nghĩa, cuối cùng mục đích, hay là muốn giết nàng, nhường nàng còn cốt ra ảnh nhân. Xương Đông nói. Các ngươi những người này, thế nào như vậy mất công đâu? Hồ Dương Thành bão cát, các ngươi đều đã bắt lấy nàng, tìm cái thâm lao nhà tù nhốt lên. Cùng lắm thì quan nàng đến tử, làm gì lại là xuất quan lại là tiến quan, lại là đem nhân treo cổ lại là vận dụng khuê long. Rất chuyện bé xé ra to thôi. Long Chi cười lạnh, ngươi không phải chúng ta, đương nhiên không rõ ngày hiện sao nam đầu thời điểm. Vũ Lâm vệ cùng phương sĩ gia tộc khủng hoảng. Lệ Vọng Đông kiếp nạn. Chúng ta không nghĩ lại trải qua một lần. Này không gọi. Vấn đề nhỏ. Hạt mắt họa loạn. Chúng ta mất đất mất thành. Liên Đông Bắc biên cảnh trọng trấn Hồ Dương Thành đều đã đánh mất. Đây là chấn động quan nội đại sự. Hoặc là ngươi tử. Hoặc là ta sống. Tan rã hạt mắt cùng đối phó Diệp Lưu Tây. Là đồng thời tiến hành hai kiện sự. Thế nào nhất cọc cũng không khả khinh thường. Diệp Lưu Tây một cái hoang thôn sinh ra ở nông thôn nha đầu. Vô quyền vô thế, ngắn ngủn mười mấy năm gian. Đi đến cùng Hắc Thạch Thành đối kháng cao nhất. Người cho là, nàng dựa vào là tâm địa thiện lương người ngoài hòa khí sao. Nàng một ngày bất tử, mọi người tâm đều nan an, giam giữ nàng, đêm dài lắm mộng. Những lời này ngươi nghe qua sao? Ai dám cam đoan hội không ra bại lộ? Bác cổ yêu giá sụp đổ đêm hôm đó, ta gặp được ngươi, là ông trời đưa ta thời cơ, ta không có khả năng không bắt lấy. Sương Đông cười to, nếu không là ngực thật sự buồn đau, hắn đại khái có thể cười đến thời gian lâu chút. Hắn nói, vậy ngươi thật sự là đỉnh không hiểu biết ta. Cho dù ngươi nói trong lời nói là thật, Lưu Tây mở bác cổ yêu giá, dẫn phát rồi ngập đầu gió lốc. Nhưng Triệu lão tiên sinh cũng từng nói qua, ai cũng không nghĩ tới lần đó hậu quả như vậy nghiêm trọng. Ngọc môn quan hội thân hồn chia lìa như vậy lợi hại. Sơn Trà vận khí không tốt, vừa vặn đánh lên, không sai, ta là mất đi rồi Khổng Ương, cũng mất đi rồi đội hữu. Nhưng chuyện này, có phải hay không muốn 100% tính ở Lưu Tây trên đầu? Không phải ngươi tam hai câu nói, có thể kết luận, nàng ở trong đó nhân vật, cùng đề đao giết người đao phủ, không thể dễ dàng nói nhập làm một. Huống chi, ta là quan ngoại nhân, chúng ta nơi đó, không phải thực lưu hành một thời lấy huyết còn huyết kia một bộ. Ngươi cho ta nói một cái tự xưng chân thật chuyện xưa, khiến cho ta đi giết Lưu Tây, có phải hay không rất tự tin? Ta đời này, không có giết hơn người. Long Chi lông mi khẽ chớp. Nga, kia Ninh Đoạn Khổng Ương cổ, không tính sao? Sương Đông trả lời, ta phân thanh cái gì là nhân, cái gì là quái vật. Ta cũng không có đang trách vật trên người đi tìm không muốn xa rời tìm về ước ý tưởng. Nói xong thôi, ta có thể đi rồi sao? Truyền lời để cho ta tới thời điểm, không phải nói chính là tán gẫu cái thiên, rất nhanh để lại người sao? Vẫn là nói, ta tưởng quá ngây thơ rồi, kỳ thật đi không xong. Long Chi cười đến quyến rũ, trên mặt chút nhìn không tới bị cự tuyệt thất bại cùng uấn giận. Tương phản, có một loại nhường hắn bất an tính trước kỹ càng. Có thể, môn ở nơi đó, người đi đi. Sương Đông trần chờ một chút, vẫn là đứng dậy rời đi. Thủ vừa chạm được môn đem, phía sau bỗng nhiên vang lên Long Chi ẩm ý cười to. Chấm, Sương Đông, người cảm thấy ta có như vậy ngốc sao? Liền bởi vì Diệp Lưu Tây khai bác cổ yêu giá họa cập Sơn Trà, liền chắc chắn ngươi hội nghe ta trong lời nói, thành thành thật thật đi sát Diệp Lưu Tây. Đương nhiên không phải, mấu chốt nhất điểm, ta còn chưa có ít đâu. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết chính mình 2 năm trước cũng đã chết rồi sao? Sương Đông như tao lôi cắn, cương một lúc sau, chậm rãi quay đầu, Long Chi hai tay đỡ lấy mép bàn, chính chậm rãi đứng dậy. Yêu giá sụp đổ, nhấc lên biển cắt sóng to. Hạt mắt nhân ở khai yêu giá phía trước là làm qua phòng hộ, nhưng các ngươi là không có. Các ngươi gặp được chính là ngập đầu thiên tai. Ngươi có cái gì đặc thù? Ngươi cũng không phải cái gì Lưu Tây cốt vọng đông hồn. Ông trời dựa vào cái gì chiếu cố ngươi? Thiên tai lại dựa vào cái gì buông tha ngươi? 18 người đều đã chết, cố tình ngươi không chết, ngươi liền cho tới bây giờ không cảm thấy kỳ quái sao? Ô, cách chương.